Lược Thiên Ký, chương 1235, 1235, đến cùng là ai muốn hại người? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1264, đến cùng là ai muốn hại người? Nguy cơ bắt nguồn từ trong chớp mắt. Đạo này từ hưu tẩu hao tổn tận tâm huyết thôi diễn đi ra, hộ lấy bọn hắn vượt qua tinh hải bát hoang lục hợp đại trận, rõ ràng đã trọn chân 2 tháng chưa từng sinh ra vấn đề, nhưng lại tại như vậy một sát na ở giữa, hiện ra một chút kẽ hở, mà hết lần này tới lần khác đây một chút kẽ hở xuất hiện lại quá là thời điểm, chỉ có Phương Hành cùng Khô Phát lão ẩu lúc này còn tại tinh trong biển, cái kia Khô Phát lão ẩu lại so sánh đi càng cao một số, thấy một lần nguy cơ xuất hiện, lập tức thi triển thần thông kéo lại Lam Tiên Sinh vung tới tay áo, sau đó chân đạp vẫn thạch đem chính mình đưa ra ngoài, cái kia lưu tại bên trong Phương Hành liền bị như vậy, không chỉ có không có giữ chặt Quỷ Tiên Sinh sau đó đưa tới dây thừng, tức thì bị vẫn thạch cản lại. Chung quanh phô thiên cái địa màu đen quỷ dị sinh linh, đều dọc theo vô số xúc tu, hướng hắn quấn quanh đi qua. Tất cả mọi người đã lớn kinh. Vô luận là Lam Tiên Sinh còn là Quỷ Tiên Sinh, hay là mấy người khác, đều là thất kinh, tuyệt đối không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy, trong lòng cũng cơ hồ sinh ra một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là Phương Hành chết chắc, tình cảnh này, lại còn có ai có thể chạy thoát được đến. Mà bọn họ, cũng bởi vì Khô Phát lão ẩu quên mệnh chạy trốn, mà bỏ lỡ cứu Phương Hành cơ hội. Dù sao Quỷ Tiên Sinh phản ứng đã không tính chậm, trước tiên đưa ra màu đen dây thừng, lại bị Khô Phát lão ẩu chặn. Nhưng là như thế chặn lại, liền chậm trễ thời gian, đã khiến cho người bên ngoài lại không có cơ hội xuất thủ cứu giúp. Tránh ra, ta đến. Cũng đúng vào lúc này, trơ mắt nhìn lấy Phương Hành cả người đều muốn bị cái kia màu đen sinh linh xúc tu bao phủ, không còn một chút hy vọng sống, những người khác cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại không cách nào xuất thủ cứu giúp thời điểm, lại chợt nghe đến một tiếng bạo hống, đúng là sớm nhất thoát ly tinh hải hưu tẩu một bước bước đi ra, hắn một bước này liền bước đến tinh hải biên giới, mà hậu chiêu cầm trận kỳ, chỉ quyết bóp lên, trong chớp mắt bát hoang lục hợp đại trận chuyển vận phương hướng toàn bộ cải biến, tất cả trận lực lại tại thời khắc này nghịch chuyển mà đi, hướng chảy phương hướng ngược nhau. Lúc này chư tu cũng vừa mới thoát ly tinh hải, còn chưa thả tay xuống bên trong trận kỳ, đây bát hoang lục hợp đại trận tự nhiên cũng tồn tại, cho nên theo hưu tẩu đẩy ngược trận thuật, cả tòa đại trận khí tức ầm ầm một cái xuất hiện hoàn toàn trái lại biến hóa, lúc đầu Phương Hành vị trí, tự thân khí tức đã căn cứ làm đại trận xuất hiện một đường sơ hở mà bạo lộ ra, bây giờ lại theo hưu tẩu đẩy ngược pháp trận, đây một sợi bạo lộ ra khí tức, lại theo đại trận trận lực lưu động, cấp tốc đổi được hưu tẩu trên thân, như ở trong nước phiêu dao động. Bá bá bá bá bá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, này khí tức vị trí biến hóa, cũng lập tức hấp dẫn vẫn thạch tinh bên trên quỷ dị sinh linh chú ý, những sinh linh này vốn chính là từng khí tức mà đi, trong chớp nhoáng này, lại bị lừa qua, lúc đầu phô thiên cái địa muốn hướng phía Phương Hành quấn đi vòng qua xúc tu, vậy mà tại đây một sát na, đồng thời thay đổi phương hướng hướng hưu tẩu nhìn lại, sau đó đều là tả, liền giống như là một bồng sương mù điên cuồng quét tới, cơ hồ mắt trần có thể thấy phía dưới, như là từng tầng ẩm ướt sóng, phô thiên cái địa chụp về phía hưu tẩu. Mà cũng liền tại đây một cái chớp mắt, lúc đầu đã mất vào hiểm địa, cơ hồ hẳn phải chết Phương Hành, bên người xuất hiện một mảnh chân không. Liền ngay cả hắn cũng ngẩn người, ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía hưu tẩu. Còn không mau đi ra, có người vội vã giống to, đồng thời hướng Phương Hành đưa tay tới cứu. Bất quá cũng không cần bọn họ nhắc nhở, tại đây giống tiếng vang lên lúc, Phương Hành cũng đã kinh phản ứng lại, một bước chạy về phía mảnh này tinh hải bên ngoài, thân hình cơ hồ hóa thành lưu quang, trong nháy mắt liền xông ra tinh hải, đi tới Lam Tiên Sinh sau lưng, cuối cùng an toàn. Mà tại hắn đạt được an toàn về sau, chuyện thứ nhất chính là hướng phía hưu tẩu nhìn sang. Chấm. Lão đầu kia quả thực bất phàm, vậy mà tại thời điểm then chốt này, muốn ra bực này cách thức nghịch chuyển đại trận, trốn thoát hắn nguy cơ. Chỉ bất quá cứ như vậy, nhưng cũng khiến cho chính hắn đã rơi vào màu đen sinh linh đáy mắt. Dù sao cái kia trồng cách thức chính là chuyển hóa khí tức phương vị, thoạt nhìn là hắn cứu được Phương Hành, trên thực tế hắn nhưng là đem đã lộ ra ngoài Phương Hành phương để lên, đổi được phía bên mình, cũng liền khiến cho tất cả màu đen sinh linh đều muốn hắn coi là mục tiêu, phô thiên cái địa hướng phía hắn lao đến, mặc dù hắn bây giờ còn tại trong chân không, mà những vẫn thạch đó cũng giống là kiêng kỵ lấy cái gì khí tức, không dám tới gần nơi này một phương vị, nhưng dù sao thế xông quá mau, trơ mắt nhìn lấy còn có chí ít 7-8 đạo xúc tu thẳng hướng bộ ngực hắn đâm tới. Lộc lão mau lui, tại thời khắc này, chúng đều là kinh hãi, gần như đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Ai cũng không dám vào lúc này, tới gần những điên cuồng đó tấn công đi ra màu đen xúc tu. Xuy xuy xuy, Những chui ra đó xúc tu, đại bộ phận đều tại thăm dò vào phiến khu vực này về sau, liền giống như cảm ứng được cái gì giống như, vội vã rụt trở về, có thể vẫn có ba đạo xúc tu, thu hồi không kịp, thẳng tắp mà đâm vào hưu tẩu trong ngực, cái kia hưu tẩu cũng kinh hãi, hình như không nghĩ tới chính mình thân ở vùng này bên trong, vẫn sẽ bị xúc tu đâm trúng, buồn bực giống một tiếng, cấp tốc lui lại. Bạch Phương Hành tại thời khắc này bạo xông lên trước, từ thần cung bên trong triệu hoán đến một thanh cổ kiếm, chuyển vận một thân pháp lực, hung hăng chạm rơi xuống, liền nghe được. Xì xì, vài tiếng, cái kia ba đạo đâm vào hưu tẩu trên ngực xúc tu, đều là đã bị hắn chặt đứt, đại bộ phận xúc tu đều là vội vã thu rụt trở về, nhưng đã đâm vào hưu tẩu chỗ ngực ba đạo xúc tu, lại giống như rắn, lại thẳng chui vào nhục thể của hắn. Lão bất tử ngươi có sao không? Phương Hành thấy thế, thần sắc ngưng trọng, vội vã tiến lên vọt tới, muốn nhìn hưu tẩu thương thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng đúng vào lúc này, bên cạnh một cái đại thủ dò tới, một cái kéo lấy cánh tay của hắn, ngăn cản hắn tiến lên, Phương Hành giận dữ, quay đầu nhìn lại, đương nhiên đó là Lam Tiên Sinh, đang muốn quát mắng, lại chỉ nghe Lam Tiên Sinh trầm giọng quát. Nhanh chóng lui lại, hắn đã nhiễm phải cái kia quỷ dị ác độc tinh vực sinh linh, ngươi mạo nhiên tiến lên, liền không sợ chính mình cũng bị loại kia sinh linh dính vào sao. Phương Hành nghe vậy, cũng không nhịn được ngẩn ngơ, quay đầu nhìn lên, thình lình phát hiện cái khác mấy lão, lúc này đều núp xa xa, lại không một người dám lên trước, mà xem bọn hắn kiêng kỵ ánh mắt, rõ ràng cũng là cùng Lam Tiên Sinh ý nghĩ, dù sao loại kia vực ngoại tinh không bên trong đàn sinh sinh linh, thực tế quá quỷ dị, tựa như dính chi tức tử kịch độc, mà bây giờ, hưu tẩu trên người đã dính vào loại kịch độc này, bọn họ cũng không biết mình mạo muội tiếp xúc hưu tẩu, có thể hay không nhiễm lên loại độc này, cho nên đều cùng hắn duy trì khoảng cách nhất định. Ta không sao, hưu tẩu loạn trạng lui về phía sau mấy bước, nhưng cũng là sắc mặt bi thương, hắn còn chưa kịp phản ứng, đám người vì cái gì không có người nào tiến lên đây đỡ, chỉ là mình lảo đảo ở trong hư không đi hai bước, liền chán nản ngã ngồi, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, trong miệng vẫn cười khổ. Tính sai, vốn cho rằng ta không tiến vào cái kia phiến tinh hải, liền sẽ không nhiễm đây đám sinh linh, không nghĩ tới. Không nghĩ tới a hát. Một bên trầm lắng than thở, hắn một bên chậm rãi nhắm hai mắt lại, quanh người mắt trần có thể thấy, hiện lên đạo đạo hùng hồn đến cực điểm pháp lực, vòng quanh nhục thể của hắn tuần hoàn xoay tròn, đạo đạo mạnh mẽ pháp lực tự nhục thân tuôn ra, lại bỗng nhiên tiến vào nhục thân, rõ ràng chính là muốn dùng tự thân mạnh mẽ đến cực điểm pháp lực đem cái kia ba đoạn xâm nhập thể nội màu đen sinh linh bức bách đi ra, chỉ bất quá, theo pháp lực của hắn chuyển vận, không thấy có nửa điểm hiệu quả, ngược lại hắn tự thân khí tức chính đang nhanh chóng yếu bớt, thu liễm, càng lúc càng yếu. Vô dụng, hắn không chỉ có bức không ra loại kia màu đen sinh linh, ngược lại tự thân pháp lực, đang bị nhanh chóng thôn phệ. Chung quanh chư tu đều là nhãn lực hơn người hạng người, chỉ xem xét hắn bộ dáng này, liền tại trong lòng nổi lên một loại cảm giác không ổn. Hưu tẩu ngược lại đại mi, vương bát đàn, tất cả mọi người một mảnh buồn bã trong trầm mặc, Phương Hành đột nhiên hận hận mắng một tiếng, bên hông đầu lâu cốt đột nhiên bay ra ngoài, hung hăng đâm vào hưu tẩu trên người, thẳng đem hắn đụng phi tốc hướng phía xương rồng miếu bay đi, sau đó chính mình cũng phi thân đuổi theo, vội vã đi qua thăm dò, đây một động tác lại khiến cho tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm đây hưu tẩu dù sao cũng là vì cứu ngươi đi ra, mới nhất thời thất thủ, bị màu đen sinh linh thừa lúc, coi như đây chính là rắn chắc chắc đại ân cứu mạng, ngươi làm sao phản ra tay với hắn. Bất quá đi theo xem xét, ngược lại là nao, minh bạch Phương Hành dụng ý, đa tạ, bị Phương Hành đánh tới xương rồng miếu phụ cận hưu tẩu, chẳng những không có hận Phương Hành, ngược lại là nỗ lực ngẩng đầu, nói một tiếng cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ cũng mới phát hiện, tới gần xương rồng miếu về sau, hưu tẩu trên người khí tức yếu bớt tốc độ rõ ràng chậm lại, lại xem xét cái kia xương rồng miếu, bọn họ mới phản ứng lại kia màu đen sinh linh, rõ ràng cực kỳ kiêng kỵ đây xương rồng miếu, ngay cả chung quanh trăm trượng phạm vi cũng không dám xâm nhập, cho nên Phương Hành đem hưu tẩu đánh tới gần đây xương rồng miếu sau bọn hắn thôn phệ hắn pháp lực tốc độ liền cũng chậm lại, thậm chí gần như đình chỉ, tựa như là, hưu tẩu thể nội màu đen sinh linh, vào lúc này, bị ép ẩn giấu đi, không còn dám động. Chỉ bất quá, coi như nhất thời may mắn còn sống, nhìn lấy hưu tẩu cái kia khô bại lại khô gầy gương mặt, tất cả mọi người đều là tâm tình nặng nề. Hắn rất khó trốn qua kiếp nạn này. Lúc này cũng bất quá là đang kéo dài thời gian mà thôi. Vừa rồi, cũng liền tại chư tu tâm nghĩ đều đặt ở hưu tẩu trên người lúc, Phương Hành này sinh ác độc thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn đang nhìn quá rồi hưu tẩu về sau, đột nhiên xoay người qua, đáy mắt một mảnh huyết hồng, lộ ra một loại lạnh lạnh đáng sợ sát ý. Đến tột cùng là ai muốn hại ta? Đây phẫn nộ tới cực điểm thanh âm, lại khiến cho đám người đồng thời tâm tư run lên. Cũng cho đến lúc này, bọn họ cũng phân ra tâm tư đến cân nhắc chuyện này. Đúng a, hết thảy nguyên nhân gây ra, đều ở chỗ có người muốn ám hại Phương Hành, lúc này mới cố ý tăng thêm một đạo pháp lực, khiến cho cái kia bát hoang lục hợp đại trận, xuất hiện một chút kẽ hở, cũng khiến cho lúc ấy còn tại tinh trong biển Phương Hành cùng Khô Phát lão ẩu, khí tức bạo lộ ra, đưa tới những màu đen đó sinh linh chú ý, lúc ấy dưới tình huống đó, lúc đầu chính là Khô Phát lão ẩu lại càng dễ trốn tới một số, Phương Hành cơ hồ nhất định gặp xui xẻo, vận xui, chỉ bất quá, ám hại Phương Hành người, hiển nhiên cũng không ngờ tới lại là hưu tẩu nghịch chuyển đại trận, đem Phương Hành cứu lại. Cái kia đến tột cùng là ai, như thế không có đại cục ý thức. Phải biết, bây giờ 6 người đồng tâm hiệp lực, chết một người liền chờ nếu là cũng hại còn lại 5 người a hát. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.